Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 803, chủ thứ phân chia. Tại Bất Chu Sơn sụp đổ phía sau, núi Côn Lôn chính là Hồng Hoang thứ nhất thần sơn, đồng thời, nó cũng là phương đông tổ mạch vị trí, đây là chính thống bên trong chính thống. Tam Thanh nắm giữ lấy núi Côn Lôn, giống như nắm giữ bộ phận chính thống. Tự nhiên có rất lớn ưu thế. Thiên đạo ánh mắt vừa đi vừa về bồi hồi, khi thì dừng lại tại nhân tộc thần châu bên trên, khi thì rơi vào tam thanh thần châu bên trên, có khi cũng biết rơi vào vu tộc thần châu bên trên. Hiện tại thần rất là do dự, thật không ngừng tuyển cái gì tốt. Thiên đạo do dự cũng tốt, bởi vì thần do dự càng lâu, nhân tộc ưu thế cũng liền càng lớn. Cái kia nhân tộc thần châu vẫn tại thật nhanh hướng Hồng Hoang thế giới diễn biến. Thời gian kéo lâu, thắng lợi thiên bình tự nhiên sẽ chậm rãi hướng nhân tộc nghiêng. Tam Thanh hiển nhiên cũng phát giác được vấn đề này. Các thần không dám có chút do dự. Tại phát hiện thiên đạo không cách nào tại trước tiên làm ra sau khi quyết định, trực tiếp vận dụng chính mình thánh nhân quyền hành, bắt đầu cảm hóa thiên đạo lực lượng. Phong Tử Thần cùng Tam Thanh lớn nhất chênh lệch chính là Tam Thanh là thánh nhân, là thiên đạo người một nhà, mà thần lại không phải. Tam Thanh thả ra chính mình thánh nhân quyền hành lực lượng, tự giống như hướng lên trời nói nói: "Đại ca, nhìn chúng ta, người mã tử nhóm ở đây a. Một phe là người một nhà, một phe là người ngoài, thiên đạo sẽ như thế nào tuyền? Đây không phải là rất hiển nhiên sao?" Dần dần, thiên đạo lực lượng bắt đầu hướng Tam Thanh chỗ thần châu chuyển di. Thấy thế, Phong Tử Thần trong mắt hơi híp, khởi động chính mình cái thứ nhất bị tuyển phương án. Một tiếng ầm vang, vòm trời phía trên, Chu Thiên Tinh Thần cùng nhau chấn động, rủ xuống vô biên vô hạn tinh lực, hướng về nhân tộc chỗ thần châu dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Chu Thiên Tinh Thần vị trí cũng đang thay đổi, hướng phía nhân tộc thần châu trên không hội tụ, nhất là Tử Vi Tinh càng là xuất hiện tại nhân tộc thần châu ngay phía trên, rủ xuống từng sợi đế hoàng mây tía, bao phủ lại toàn bộ nhân tộc thần châu, lấy đó chính mình lọt mắt xanh nơi đây. Đến Chu Thiên Tinh Thần gia trì, nhân tộc thần châu tại Hồng Hoang thế giới bên trên địa vị ầm ầm dâng lên. Cái kia từng bước chuyển di hướng Tam Thanh chỗ thần châu thiên địa lực lượng dần dần bắt đầu chảy trở về, hướng về nhân tộc thần châu dũng mãnh lao tới. Về phần hậu thổ nương nương, thần từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng cái kia hai phương tranh chấp. Người trong nhà biết chuyện của nhà mình, nếu là 12 tổ vu tề tại, trực tiếp triệu hồi ra bàn cổ chân thân. Vậy cái này chàng Hồng Hoang chính thống chiến đấu, căn bản cũng không cần tranh, trực tiếp chính là các thần. Nhưng cũng tiếc, 12 tổ vu bây giờ chỉ còn lại hai người. Lực lượng giảm bớt đi nhiều, căn bản không tranh nổi đối phương. Hậu thổ nương nương nhìn rất thoáng, đã không tranh nổi, vậy tại sao còn phải phế khí lực đi tranh? Dù sao thần có U Minh giới nơi tay, coi như không tranh thiên địa này chính thống, thần cũng không biết yếu tại bất kỳ bên nào thế lực. Mắt thấy thiên đạo lực lượng chuyển di, Tam Thanh lập tức liền gấp. Liền gặp thần ba người đầu tiên là tế ra riêng phần mình bảo vật chứng đạo. Đầu rồng biển quài, thanh bình kiếm, tam bảo ngọc như ý. Tam bảo dâng lên nháy mắt. Lập tức, ba loại lực lượng cường đại ở trong hư không chăm chú dây dưa, từng bước diễn biến thành tạo hóa thanh liên khí tức, tại giữa thiên địa mênh mông cuồn cuộn ra. Cảm nhận được tạo hóa thanh liên khí tức, cái kia thiên đạo lực lượng có chút dừng lại. Chuyển di hướng nhân tộc thần châu phương hướng tốc độ từng bước bắt đầu chậm lại. Thế nhưng chỉ là tạo hóa thanh liên khí tức còn chưa đủ, thiên đạo lực lượng chuyển di hướng nhân tộc thần châu tốc độ chỉ là chậm dần, cũng không phải là dừng lại. Thấy thế, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn riêng phần mình liếc nhau, bỗng nhiên tế lên khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ cùng khai thiên chí bảo bàn cổ phiên. Cái này hai kiện khai thiên chí bảo lực lượng mênh mông cuồn cuộn ra, thiên đạo lực lượng liền tựa như nhận chí mạng dụ hoặc, trực tiếp vứt bỏ nhân tộc thần châu, hướng về Tam Thanh chỗ thần châu chạy băng băng đi. Khai Thiên Chí Bảo, đã từng khai thiên bảo vật, nếu như cái này cũng không tính là hồng hoang chính thống mà nói, cái kia còn có cái gì đồ vật tính hồng hoang chính thống? Tam Thanh một mực cao cao tại thượng, trừ các thần là bàn cổ chính tông bên ngoài, càng bởi vì các thần nắm giữ Khai Thiên Chí Bảo. Người nhìn cái kia Thông Thiên giáo chủ, nếu là dựa theo bình thường lịch sử quỹ tích, không có Khai Thiên Chí Bảo thần, sẽ gặp rơi vào cái giáo diệt bị tù hạ tràng. Đại đạo tôn ấn ký lên, mặc dù không có Khai Thiên Chí Bảo, nhưng phong tử thần có đại đạo tôn ấn ký a. Cái này đồng dạng là thiên địa chính thống biểu tượng. Cái gọi là tranh thiên địa chính thống, đơn giản là xem ai có bàn cổ ấn ký nhiều thôi. Ai có nhiều, người đó là chính thống. Tại thôi động đại đạo tôn ấn ký đồng thời, phong tử thần cũng chưa quên tế lên nhân đạo đế tỷ. Cái này có bàn cổ xương ngón tay chế tạo thành tiên thiên chí bảo. Cả hai hỗ tương, một cỗ cực kỳ nồng đậm bàn cổ khí tức, từ phong tử thần trên thân mênh mông cuồn cuộn ra, tràn ngập tại giữa thiên địa. Thiên đạo lực lượng, lại một lần dừng lại, bồi hồi tại giữa thiên địa. Không biết nên tuyển ai được. Hỗn độn chuông lên, phương xa, Đông Hoàng Thái Nhất thấy cảnh này, đột nhiên tế lên hỗn độn chuông, cùng còn lại hai kiện Khai Thiên Chí Bảo hợp lực, một kháng phong tử thần. Yêu tộc cùng nhân tộc chính là tử địch. Theo Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù là Tam Thanh trở thành hồng hoang chính thống, cũng do nhân tộc trở thành hồng hoang chính thống mạnh. Cho nên, tại trải qua ngắn ngủi do dự phía sau, thần lựa chọn viện trợ Tam Thanh, Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo hợp lực, chỗ mênh mông cuồn cuộn ra lực lượng cường đại, cũng không phải một thêm hai đơn giản như vậy. Lực lượng, cơ hồ là bao nhiêu lần vậy bắt đầu tăng vọt. Nghĩ nghĩ lại, càng là có thể nhìn thấy, một cây búa to hư ảnh tại Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo phía sau như ẩn như hiện. Tản mát ra khai thiên tích địa gợn sóng, khai thiên thần phủ, nháy mắt. Thắng lợi thiên bình lần nữa hướng Tam Thanh nghiêng. Cái kia thiên đạo lực lượng trùng trùng điệp điệp, Tam Thanh chỗ thần châu dũng mãnh lao tới. Chấn, trong vô ngần tinh không, Tử Vi đại đế hình như có cảm ứng, đột nhiên thả ra chính mình cái kia cùng thiên đạo đồng nguyên lực lượng, gia trì tại phong tử thần trên thân. Cùng lúc đó, thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ viện trợ Tam Thanh, cái kia cùng yêu tộc có thù hậu thổ nương nương cũng xuất thủ, toàn lực thôi phát 12 tổ vu thần điện uy năng, ngưng tụ ra vĩ đại bàn cổ lực lượng, gia trì tại phong tử thần trên thân. Lập tức, cái kia thắng lợi thiên bình một lần nữa biến vững chắc, tuôn hướng Tam Thanh chỗ thần châu thiên đạo lực lượng, chậm rãi lui trở về, lại một lần lâm vào do dự bên trong. Đáng chết, câu trần, đây là ngươi bức bẩn đạo. Phương xa, Tam Thanh thấy mình vận dụng tất cả thủ đoạn, cũng không thể đem thiên đạo lực lượng đoạt lại, không khỏi cắn răng, đột nhiên phóng thích trong cơ thể mình bàn cổ ấn ký. Dự định ngưng tụ bàn cổ nguyên thần, cường đoạt thiên đạo lực lượng. Xem ra, Tam Thanh là thật bị buộc gấp, cùng hỗn độn ma thần thời điểm chiến đấu, cũng không thấy các thần vận dụng sau cùng thủ đoạn, triệu hoán bàn cổ nguyên thần, không phải từng muốn. Vì tranh đoạt hồng hoang chính thống, các thần ngược lại là vận dụng cái này một thủ đoạn mạnh nhất. Một bên khác, nhân tộc chỗ thần châu bên trên, phong tử thần tự nhiên cũng chú ý tới Tam Thanh cử động. Liền gặp thần trên mặt, không khỏi hiện ra một vòng vẻ mong mỏi. Các ngươi có phiền hay không a? Không kiên nhẫn hô một tiếng, phong tử thần trong lòng một phát hung ác, đúng là trực tiếp nhô ra tay đến. Một phát bắt được thế giới thụ, đem nó nhổ tận gốc, trực tiếp đưa tại nhân tộc thần châu trung ương. Một tiếng ầm vang, thế giới thụ rơi xuống đất, cái kia vô tận sợi rễ mở rộng, trực tiếp cùng nhân tộc thần châu bên trong địa mạch, thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Xoát, nháy mắt, vượt quá tưởng tượng bản nguyên chi lực từ thế giới thụ sợi rễ trên tuôn ra. Điên cuồng rót vào nhân tộc thần châu chỗ đại địa, ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh bên trong, nhân tộc thần châu diện tích bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Trong vòng mấy cái hít thở, liền mở rộng không chỉ một lần. lại vẫn còn tiếp tục mở rộng. Cũng không lâu lắm, nhân tộc Thần Châu diện tích liền mở rộng gấp trăm lần không ngừng. Lại nó bộ dáng, đã hoàn toàn chuyển hóa thành hồng hoang thế giới bộ dáng. Nếu là có người nhìn xuống lúc này nhân tộc Thần Châu, liền biết phát hiện, lúc này nhân tộc Thần Châu, trừ diện tích điểm nhỏ bên ngoài, cơ hồ cùng thời đại thái cổ hồng hoang thế giới không có bất kỳ cái gì khác nhau. Quả thực chính là phiên bản thu nhỏ hồng hoang thế giới. Nơi này diện tích nhỏ, là cùng thời đại thái cổ hồng hoang thế giới so sánh, mà không phải cùng lúc trước hồng hoang thế giới so sánh. Thật muốn cùng lúc trước, tam hoàng ngũ đế thời kỳ hồng hoang thế giới so sánh với. Cả hai không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ, đồng thời không quá lớn khác nhau. Làm thế giới thụ xuất hiện tại nhân tộc Thần Châu nháy mắt. Cái kia thiên đạo lực lượng, không chút do dự bỏ qua tam thanh, trực tiếp xuất hiện tại thế giới thụ trên không. Đồng thời chậm rãi rủ xuống, tại thiên đạo trong mắt. Thế giới thụ thậm chí so hồng hoang thế giới trọng yếu. Đã thần đều lựa chọn nhân tộc Thần Châu, vậy cái này chính thống tranh cũng liền không cần thiết tiếp tục. Trừ nhân tộc Thần Châu còn có thể là cái gì? Làm sao có thể? Thế giới thụ vậy mà là câu trần. Làm sao lại như vậy? Lúc này Tam Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất tất cả đều ngốc tại nơi đó. Các thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế giới thụ vậy mà là thuộc về phong tử thần. Các thần vẫn cho là thế giới thụ là duy nhất thuộc về thiên đạo chí bảo, cho nên một mực không có đem nó để ở trong lòng. Thật không nghĩ đến, cuối cùng đúng là kết quả này. Nếu sớm biết thế giới thụ là phong tử thần bảo vật, các thần căn bản sẽ không cùng phong tử thần tranh chấp. Đối phương đều có thiên đạo trong mắt thứ nhất chí bảo. Cái kia còn tranh cái giám a? Ai có thể tranh đến qua hắn? Đây thật là quá hố. Không để ý đám người chấn kinh, phong tử thần chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nhân tộc Thần Châu. Lấy được thế giới thụ gia trì phía sau, phương này đại địa sinh ra quá nhiều biến hóa, nhiều đến phong tử thần đều không thể triệt để thấy rõ tình trạng. Thần chỉ biết là, khối này Thần Châu càng ngày càng bất phàm, đã tựa hồ không kém gì thượng cổ hồng hoang thế giới. Thậm chí là càng mạnh ba phần, bàn về bản nguyên hùng hậu, càng là có thể thẳng bức thời đại thái cổ. Nói cách khác, chính là phương này Thần Châu, đã có thai nghén tiên thiên thần ma điều kiện. Mỗi một tấc đất, mỗi một tấc dòng sông, đều là bảo vật, là tiên thiên tinh túy sinh ra, tràn đầy tinh khiết tiên thiên đạo vận. Ầm ầm, thiên ý rủ xuống, thân là hồng hoang chính thống chỗ tốt, cũng theo đó đã đến. Liền gặp thiên đạo nắm giữ 9 vị hỗn độn ma thần bản nguyên. Có 3 thành từ thiên khung phía trên rủ xuống, cùng nhân tộc Thần Châu hòa làm một thể. Mà còn lại tứ đại bộ châu, thì là đều có 1 thành hỗn độn ma thần bản nguyên rủ xuống. Về phần còn lại 3 thành, 1 thành dung nhập thiên giới, 1 thành dung nhập u minh giới, còn có 1 thành bị thiên đạo lưu lại, lấy làm dự bị. Ầm ầm, đến hỗn độn ma thần bản nguyên gia trí, ngũ đại thần châu bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, diễn sinh ra đủ loại huyền diệu. Đồng thời, vị trí của bọn nó cũng là dần dần phát sinh cải biến. Cái kia thuộc về nhân tộc Thần Châu, sừng sững tại thiên địa trung ương nhất, không nhúc nhích. Cái kia thuộc về Tam Thanh Thần Châu, gần với nhân tộc Thần Châu, thì là đi tới phương đông. Đón lấy, là thuộc về Vu tộc Thần Châu, xếp hạng thứ 3, bị thiên đạo an bài tại phương Nam. Kế tiếp, là xếp hạng thứ 4 Thần Châu, vì yêu tộc nắm giữ, bị thiên đạo đặt ở phương Bắc. Cuối cùng, xếp hạng cuối cùng, đương nhiên là phương Tây Thần Châu. Y nguyên vẫn là tại phương Tây, làm ngũ đại Thần Châu vị trí triệt để quyết định một khắc kia trở đi. Thiên đạo ở giữa, bỗng nhiên dâng lên 5 đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Cái kia cột sáng tại không trung ở hồi lâu, mới vừa chậm chậm ngưng tụ, hóa thành 5 khối to lớn thần bia, phân biệt rơi vào ngũ đại thần châu ranh giới chỗ. Thần bia rất lớn, mỗi một cái đều có hàng tỷ trượng độ cao. Phía trên phân biệt khắc lấy khác biệt tiên thiên thần văn. Chính là thiên đạo vì ngũ đại thần châu quyết định danh tự. tức nhân tộc Trung ương Thần Châu, Tam Thanh Đông Thắng Thần Châu, Vu tộc Nam Chiêm Bộ Châu, Yêu tộc Bắc Câu Lô Châu, phương Tây Tây Ngưu Hạ Châu. Cái này ngũ đại thần châu, diện tích tuy có rất có nhỏ, nhưng đều là mênh mông vô ngần. Nếu như chung vào một chỗ, diện tích không so sánh với cổ Vu Yêu thời đại hồng hoang thế giới kém bao nhiêu. Mà cái này ngũ đại thần châu, lại duy nhất lấy có được thế giới thụ Trung ương thần châu. Diện tích to lớn nhất, đều nhanh cùng còn lại tứ đại bộ châu diện tích tổng cộng cộng lại đồng dạng lớn. Trừ bỏ ngũ đại thần châu bên ngoài, cái kia bàng bạc mênh mông trên biển lớn, còn nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ vô số tòa đảo. Đây đều là hồng hoang thế giới mảnh vỡ biến thành, nhận ngũ đại thần châu khí tức lây nhiễm. Những mảnh vỡ này cũng đều biến bất phàm, có tiên thiên chi khí sinh ra. Đúng, hồng hoang thế giới vỡ vụn phía sau, ngược lại là khiến cho tứ hải diện tích mở rộng vô số lần. Tứ đại bộ châu bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là biển rộng, lan tràn đến thiên địa đầu cùng. Sợ là ở sau đó trong một đoạn thời gian, thủy tộc lực lượng sẽ nghênh đón một đoạn thời gian giếng phun kỳ. Bất quá, nói trở lại, bây giờ hồng hoang thiên địa phát sinh biến đổi lớn, rất có trở lại thời đại thượng cổ xu thế. Lại có thế lực nào lực lượng sẽ không tiến vào giếng phun kỳ đâu. Ngũ đại thần châu chủ thứ, mặc dù đã xác định, nhưng cái này đồng thời đại biểu biến hóa của bọn nó chính là đình chỉ. Bỗng nhiên lấy được nhiều như vậy bản nguyên, ngũ đại thần châu cũng phải thật tốt diễn biến một đoạn thời gian mới có thể bình tĩnh lại. Bất quá, có thiên đạo chủ nắm lấy trận này diễn biến, cũng là không cần phong tử thần các thần đi quan tâm. Dưới mắt, các thần có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là một lần nữa mở ra hậu thiên chi đạo, thành lập hậu thiên hệ thống. Hiện nay, thiên địa mặc dù đã quay về tiên thiên thời đại, giữa thiên địa cũng đều tràn ngập tiên thiên chi khí. Tiên thiên vạn đạo càng là tất cả đều giáng lâm. Thế nhưng, giới này sinh linh, cũng là sớm đã thoái hóa thành hậu thiên sinh linh. Cái kia tiên thiên thoái hóa thành hậu thiên dễ dàng, có thể hậu thiên sinh linh lột xác thành tiên thiên sinh linh, vậy liền khó khăn. Không phải là hấp thu tiên thiên chi khí, sinh hoạt tại tiên thiên hoàn cảnh liền có thể làm được. Cần trải qua tầng tầng lớp lớp gặp trắc trở mới có thể. Cụ thể, mời tham khảo tuổi nhỏ phong tử thần. Thần là hậu thiên sinh linh thần, cơ hồ khó mà tại tiên thiên thời đại sống sót, liền trụ cột nhất, hấp thu tiên thiên chi khí tiến hành tu luyện đều khó mà làm được. Tiên thiên thời đại, quả thực không cho hậu thiên sinh linh lưu đường sống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.